Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 341, chương 342, hướng toàn thế giới tuyên chiến. Xuyên qua dùng La Mã cột đá tạo thành hành lang, Trương Lam cùng Cổ Hiên sóng vai mà đi. Thủ vệ công chúng nhiều phóng viên cùng truyền thông ngăn tại 5 mét có hơn. Bọn hắn đi rất chậm, chính là muốn cho truyền thông chụp ảnh thời gian. Trên mặt của hai người đều treo tối công thức tiếu dung. Ai có thể biết bí mật lẫn nhau đều muốn làm trận bóp chết đối phương. Chính trị có lẽ chính là như vậy à. Vũ Tuyết, để cho ta mang nàng hướng ngươi vấn an. Cổ Hiên nhỏ giọng khiêu khích. Nàng đã nhanh đem ngươi đã quên. Bây giờ tại ta cuộc sống kia cực kỳ vui sướng. Bảo ngươi không cần lo lắng. Ngươi đánh giám. Trương Lam cũng là cười trả lời. Ngươi trò vặt vụng về tựa như phim truyền hình bên trong nát kiều đoạn. Chỉ cần cho ta một cái cơ hội, ngươi lập tức liền sẽ bị nữ thần vứt bỏ. Ngươi không có loại cơ hội này. Đừng tưởng rằng cùng ta đi cùng một chỗ liền đủ tư cách uy hiếp được ta. Ngươi vẫn như cũ không bán phân phối ta sách giày. Cổ Hiên khinh bỉ nói. Ai ngờ Trương Lam ngừng lại. Dưới chân vừa vặn dẫm lên Cổ Hiên chân phải dây giày. Một chút liền kéo tản. Trang diện có chút xấu hổ. Đặc biệt là ở bên cạnh tràn đầy phóng viên cùng truyền thông người chú ý xuống. Này bằng với Trương Lam để hắn tại toàn thế giới người trước mặt mất mặt. Ngươi, Cổ Hiên tại chỗ liền muốn nổi giận. Ai biết Trương Lam lại là mặt mỉm cười tự nhiên đi tới Cổ Hiên trước mặt. Không ngần ngại chút nào quỳ một gối xuống lập xuống đến. Tự thân vì Cổ Hiên hệ lên dây giày. Một màn này để chung quanh đèn flash tựa như bảng báo cáo đồng dạng soạt soạt soạt soạt quay. Không ngừng. Không ít người kích động thậm chí vỗ tay. Trương Lam khí độ cùng phong phạm. Chỉ là một cái tiểu động tác liền có thể để toàn cầu biết được. Cổ Hiên đại nhân, mặc kệ người có nguyện ý hay không, ta đều đã có thể cho ngươi xách giày. Hoặc là làm cái khác, bất luận cái gì ta muốn làm sự tình. Ta thân ở độ cao để ngươi không thể không nhìn thẳng vào ta. Hôm nay Trương Lam cũng không tiếp tục là ngươi tùy tiện có thể giết chết người. Trương Lam mỉm, cười đứng dậy, từ đầu tới đuôi Cổ Hiên đều tại nhìn chằm chằm vào hắn. Bởi vì Trương Lam nói lời một chút cũng không sai, ngươi sẽ hối hận đi vào thế giới của ta. Quyền lực đỉnh điểm, có khi liền là điểm cuối cuộc đời. Ta sẽ để cho ngươi một lần nữa trở nên không có gì cả. Dùng thống khổ nhất phương thức chết đi. Cổ Hiên mỉm cười thề. Rất chờ mong ngày đó đến. Cần nhắc nhở một điểm là. Kỳ thật loại này khoảng cách. Chỉ cần ta nghĩ. Ngươi đã chết. Trương Lam hữu hảo vỗ vỗ Cổ Hiên bả vai. Nhìn qua nhẹ nhàng hữu hảo vỗ. Cổ Hiên sống lưng đã bị mồ hôi ướt đẫm. Hắn không muốn thừa nhận. Nhưng đối mặt thiên cấp bán thần tộc thực lực Trương Lam. Nam nhân ở trước mắt dù là toát ra một tia sát ý, đều đầy đủ dọa đến Cổ Hiên adrenaline bão táp. Loại cảm giác này thật làm cho Cổ Hiên buồn nôn. Để cho mình muốn giết người cách mình gần như vậy, đời này còn là lần đầu tiên. Cổ Hiên cũng âm thầm thề, đây là một lần cuối cùng. Hai người hàn huyên một đường đi vào nghị hội trước đại sảnh, mỉm cười gật đầu phân biệt. Đi vào cửa hai bên trong phòng nghỉ, Trương Lam an tĩnh ngồi tại gian phòng trên ghế salon. Uống vào trong ly thủy tinh nước lọc, tư vị sánh bằng rượu còn thơm ngọt. Về phần một bên khác, tiến vào phòng nghỉ Cổ Hiên đập vỡ hết thảy đưa tay có thể đụng đồ vật. Nếu không phải gian phòng cách âm, kia gào thét tiếng gào thét sẽ để cho người cảm thấy hắn đã điên rồi. Loại tất cả khách quý toàn bộ trình diện về sau, cổng đèn đỏ biến thành đèn xanh. Trương Lam nhẹ nhàng thở dài đứng dậy, đi hướng kia trong quạt phòng đại môn. Khi mở ra một khắc này, liền là một thế giới khác đang đợi hắn. Ánh sáng sáng tỏ để Trương Lam không khỏi ghé mắt. Loại con mắt sau khi thích ứng, nhìn thấy là một tòa cự đại hình khuyên diễn thuyết sảnh. ngồi tại đài thứ nhất chính giữa. Tự nhiên là chính phủ liên bang tổng thống. Địa cầu trên danh nghĩa nhất có quyền lực người Solomon. Sau đó ở bên cạnh hắn phân loại hai bên. Theo thứ tự là Nhật Bất Lạc tập đoàn chủ tịch Philip Mark. Bá Vương tập đoàn chủ tịch Cổ Hiên. Hắc Kim tập đoàn tù trưởng Hoover. Đồ Đằng tập đoàn chủ tịch Andrew Fu. Tự Do tập đoàn chủ tịch Laria công chúa. Băng Phong tập đoàn Hera phu nhân. Bọn hắn sáu vị tăng thêm hiện tại Trương Lam, tạo thành toàn thế giới đỉnh điểm nhất quyền lực tầng. Bọn hắn ngồi tại vị trí này ít nhất cũng đều kinh lịch gần như cả đời chuẩn bị cùng chờ đợi. Trương Lam thì chỉ dùng bất quá mấy ngày, liền thuận lợi tiếp quản một cái có được 8.000 vạn nhân khẩu. Thế giới mạnh nhất máy chủ, toàn cầu mạng lưới cáp quang mạnh nhất thuê thương khổng lồ kinh tế thể. Không thể không thừa nhận, Trương Lam đã để toàn thế giới tất cả mọi người khó có thể tin. Ngay tại vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, Trương Lam đi đến nghị hội chính giữa đại sảnh diễn thuyết trên đài. Đèn chiếu hạ hắn tựa như một vị diễn tấu nhà, chờ đợi thi triển mình tài nghệ. Trương Lam tiên sinh, tôn kính đế quốc tập đoàn chủ tịch, ta xin đại biểu chính phủ liên bang toàn thể quan viên. Còn có Eden đảo toàn thể thị dân, hoan nghênh ngươi đến thăm. Ta muốn để ngài biết đến là, ngài đến thăm đối chính phủ liên bang, còn có toàn thế giới đều có ý nghĩa vô cùng trọng yếu. Solomon đầu tiên lên tiếng nói, cảm tạ lớn ngài Tổng thống thịnh tình khoản đãi, cũng cảm tạ các vị khách quý có mặt ta báo cáo công tác báo cáo sẽ. Là một trước đây không lâu các ngươi ngay cả ta gọi cái gì cũng không biết tầng dưới chót nhân sĩ. Hôm nay có thể đứng ở chỗ này, có quá nhiều vận khí cùng quanh co cố sự. Nếu như muốn giảng cố sự, 3 ngày 3 đêm cũng là nói không hết. Trương Lam nhạo báng, toàn trường truyền đến công thức hóa tiếng cười. Tựa như Trương Lam nói đồng dạng, nếu như không phải cái thân phận này, căn bản sẽ không có nhiều như vậy quyền quý nghe hắn phát biểu. Đồng thời không thể không vì hắn cười lạnh cổ động. Trương Lam tiên sinh, nói ngắn gọn, ngươi có thể bắt đầu. Cổ Hiên kết thúc cái này nhàm chán hàn huyên, trực tiếp cắt vào chính đề. Vậy liền không chậm trễ mọi người thời gian, để cho ta nhìn xem. Trương Lam móc ra tùy thân bút thước máy tính, run run mở ra màn hình. Phía trên biểu hiện ra toàn bộ quy trình. Đầu tiên là tự giới thiệu. Mọi người tốt, ta gọi Trương Lam, sinh ra ở Gợt Đệ Tam Liên bang thành phố Cô Nhi Viện. Tại bãi rác bên trong phòng lợp tôn lớn lên. Như thế nào sống tới ngày nay liền không giới thiệu. Cần cường điệu một điểm là, Gợt Đệ Tam Liên bang thành phố đã từ trên bản đồ bị xóa đi. Mọi người đều biết ga dưới mặt đất đường ống tiết lộ. Bịch một tiếng, triệt để san thành bình địa. Có trời mới biết Gợt Đệ Tam Liên bang thành phố dưới mặt đất chôn giấu bao nhiêu ga. Đương lượng vậy mà tương đương một viên 500.000 tính bằng tấn bom neutron bạo phá. Nói đến đây, Cổ Hiên sắc mặt nhìn không tốt. Rất nhiều nghĩ che giấu đồ vật, đều bởi vì Trương Lam lên đài mà trở nên không cách nào khống chế. Bước thứ hai, tự thuật mình thân là đế quốc tập đoàn nhận thầu chính phủ liên bang châu Bắc Mỹ khu chức trách. Trương Lam nhìn một chút, ta cảm thấy nhận thầu cái từ này không quá thỏa đáng. Trên lý luận đế quốc tập đoàn khu chính là ta tập đoàn lãnh thổ. Chúng ta trông coi toàn bộ thu thuế, chấp pháp, thậm chí có thể biên soạn thuộc về mình pháp điển, mà lại nhận thầu hơn ngàn năm cũng chưa từng xảy ra cải biến. Loại này cũng có thể tính nhận thầu sao? Trương Lam hỏi lại là như vậy bén nhọn, lại không thể không khiến toàn thế giới đi nghe. Solomon Tổng thống như ngồi bàn trông, thật hối hận mời Trương Lam đến. Mở loại này muốn mạng hội, chúng ta cả năm thượng trước thuế suất cho chúng ta chỉnh thể thu nhập tình huống 8. So với chúng ta đối người nghèo trưng thu thuế thu nhập còn thấp hơn 12. Nói cách khác, chúng ta đang dùng bố thí cùng giúp đỡ người nghèo phương thức đối đãi chính phủ liên bang. Tổng thống đại nhân còn muốn đối với chúng ta biểu thị cảm tạ. Trương Lam nghi hoặc, đủ rồi, Trương Lam tiên sinh, mời tự thuật ngươi chức vụ trách nhiệm. Solomon vội vàng xen vào, được rồi ngài tổng thống, chức trách của ta liền là trợ giúp chính phủ liên bang quản lý tốt châu Bắc Mỹ địa khu dân sinh cùng bình ổn định. Đúng vậy, ta đương nhiên sẽ làm như vậy, bởi vì bất luận cái gì tập đoàn chỉ có tài như thế có thể ổn định kiếm tiền, bóc lột, đồng thời chiếm hữu toàn thế giới 90 tài phú, cung cấp thượng đế chiếc nhẫn, còn có các vị giàu có sinh hoạt. Trương Lam thật tương đương cùng toàn thế giới tuyên chiến. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.